Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả, Lục Thu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 712, chương 715, Thấp Ma Vị Diện. Ông, sau một khắc, ngay tại Mạc Bất Phàm xác nhận tấn thăng địa cầu thời khắc, trước mắt thế giới thần điện quang cầu liền trực tiếp thả ra một mảnh hỗn độn sắc đậm đà huy hoàng. Giống như quang vụ lưu truyền, cực kỳ hừng hực, đậm đà cực kỳ hỗn độn sắc quang vụ ở trong khoảnh khắc bao phủ toàn bộ thế giới thần điện đại điện. Càng là bao phủ mỗi một xó xỉnh, tự nhiên cũng bao phủ Mạc Bất Phàm toàn thân cao thấp. Giờ phút này, Mạc Bất Phàm bên trong đan điền, thế giới chi hạch, phơi bày màu đen nhánh, phảng phất có thể cắn nuốt hết thảy ánh sáng. Ở Mạc Bất Phàm đột thế giới phá cảnh, thế giới chi hạch ngưng tụ thời khắc, địa cầu căn nguyên cũng đã cùng thế giới chi hạch hợp làm một thể. Cho nên hai người tuy hai mà một, có thể nói, thế giới chi hạch chính là địa cầu căn nguyên, địa cầu căn nguyên chính là thế giới chi hạch, cho nên thế giới chi hạch liền tản mát ra màu xám mù mịt quang mang, hàm chứa cực kỳ huyền ảo khí cơ. Hô, Mạc Bất Phàm chậm rãi nhắm lại hai tròng mắt, tâm thần đã dần dần đắm chìm trong địa cầu căn nguyên chính giữa. Ở cảm ngộ huyền ảo trong đó cùng biến hóa, ẩn chứa ảo diệu vô cùng. Đồng thời, ở thế giới thần điện, sức mạnh to lớn hạ, Mạc Bất Phàm tiến vào một loại huyền ảo trạng thái, giống như đốn ngộ một dạng, sức lĩnh ngộ tăng nhiều. Không chỉ có như thế, Mạc Bất Phàm cảm giác tự thân ý thức, linh hồn, ý chí đã thoát khỏi bản thể, cùng địa cầu hòa làm một thể, hóa thân địa cầu, ở cảm ngộ thế giới pháp tắc huyền ảo. Giờ khắc này, Mạc Bất Phàm rong chơi tại thế giới pháp tắc đại dương, vô cùng tiếp xúc gần gũi thế giới pháp tắc, hơn nữa vào giờ phút này sức lĩnh ngộ tăng nhiều. Mạc Bất Phàm liền giống như một đoàn bông vải một dạng ở như đói như khát hấp thu thế giới pháp tắc. Bí ẩn, thời gian trôi qua, Mạc Bất Phàm đối thế giới pháp tắc cảm ngộ dần dần tăng lên. Lúc này, trên địa cầu chính giữa, thế giới thần điện sức mạnh to lớn hạ xuống địa cầu, bao trùm toàn cầu mỗi một xó xỉnh, dẫn động trong vũ trụ không chỗ nào không có mặt, vũ trụ nguyên năng. Còn như ngân hà quán chú mà xuống, giống như thể hồ quán đính, tràn vào địa cầu. Ông, địa cầu phảng phất sống lại, có sinh mệnh một dạng hấp thu vô tận vũ trụ mênh mông nguyên năng, hướng thấp ma vị diện tấn thăng. Ung ung, toàn bộ địa cầu đang chấn động, đang không ngừng trở nên lớn. Núi đồi, đại địa, đại dương, sa mạc, thành phố đang không ngừng trở nên lớn, không ngừng khuếch trương đến. Đây là một trận to lớn biến đổi lớn, tự nhiên đưa tới toàn cầu sinh linh chú ý. Địa cầu lại trở nên lớn, biến đổi lớn lại đang xảy ra. Các ngươi cảm thấy không có? Nồng độ linh khí càng ngày càng cao, thật là không tưởng tượng nổi. Địa cầu ở tiến hóa sao? Bất quá đối với chúng ta những võ giả này mà nói, này ngược lại là chuyện tốt a. Vô số người thán phục. Nhưng mà chính bởi vì kỳ ngộ cùng nguy hiểm cùng tồn tại, phúc hề họa thật sự y theo. Ở cách địa cầu có cực xa khoảng cách vũ trụ tinh không chính giữa, đen nhánh vũ trụ có vô số ngôi sao thế giới, cũng tương tự sinh tồn kinh khủng tinh không cự thú, lấy chiếm đoạt tinh cầu thế giới mà sống. Vị diện khí tức quét. Đột nhiên, ở nơi này hệ ngân hà bên bờ giải đất, đó là một con nằm ngang ở trong vũ trụ to lớn cự vật. Thân thể đen nhánh, giống như phóng đại vô số lần cá sấu. Thân thể lớn nhỏ đạt tới một loại trình độ kinh khủng, giống như một viên tiểu hình vệ tinh. Đầu này to lớn cự vật đột nhiên mở ra hai tròng mắt. Hai tròng mắt hiện ra màu hổ phách, nhìn về địa cầu phương vị. Trong mắt lộ ra tham lam ánh mắt, là mới tấn thăng vị diện, mỹ vị khí tức a, đây là một con chân chính tinh không cự thú. Mặc dù không biết đầu này tinh không cự thú cụ thể mạnh bao nhiêu, nhưng nó có thể ở trong vũ trụ sinh tồn. Hơn nữa lấy tinh cầu thế giới làm thức ăn, tối thiểu cũng là thế giới cảnh tồn tại. Đây tuyệt đối không thể nghi ngờ. Hơn nữa, cách một cái hệ ngân hà khoảng cách, nó lại có thể cảm giác được địa cầu. Như vậy có thể thấy, nó lực lượng là kinh khủng dường nào. Mà bây giờ, đầu này bề ngoài giống như phóng đại vô số lần cá sấu như vậy tinh không cự thú. Nó dõi theo mới tấn thăng, địa cầu. Đem, địa cầu, coi thành nó con mồi. Ông, sau một khắc, đầu này tinh không cự thú hành động. Hắn thân ảnh biến mất ngay tại chỗ. Tựa hồ xé không gian một dạng chế tạo ra trùng động. Vượt qua vô số năm ánh sáng. Hướng địa cầu chỗ phương vị tiến tới. Nguy cơ lặng lẽ tới. Lúc này, địa cầu, một canh giờ đi qua. Địa cầu đã hoàn thành tấn thăng. Địa cầu lớn nhỏ ở vốn có trên căn bản lần nữa tăng lên gấp 10 lần. Đã biến thành một cái vô cùng to lớn vị diện. Còn quấn Thái Dương xoay tròn. Nếu như nói, vốn là dân số địa cầu thập phần dày đặc lời nói. Như vậy hiện tại, địa cầu trở nên lớn nhiều như vậy lần. Dân cư đã thập phần thưa thớt. Dã ngoại, sơn lâm, con sông, đông đảo địa phương đều biến thành dã thú, dị thú, yêu thú địa bàn. Không chỉ có như thế, ở một ít tới gần dãy núi Tiểu Sơn thôn, thậm chí xảy ra dị thú tập kích thôn trang sự kiện. Chết không ít người, thậm chí xảy ra đồ thôn sự kiện. Đương nhiên, cuối cùng sự tình hay lại là được giải quyết, do võ giả liên minh liên hiệp quan phương hành động chung. Phi cơ trực thăng, chiến đấu cơ đi, đem những dị thú kia cùng toàn bộ yêu thú giết chết. Thế giới thần điện bên trong, ông, theo địa cầu tấn thăng hoàn thành, Mạc Bất Phàm từ cảm ngộ đã tỉnh, đại điện chính giữa hỗn độn sắc quang vụ biến mất, trở về thế giới thần điện quang cầu chính giữa. Đáng tiếc, thiếu chút nữa ta đổi thế giới pháp tắc cảm ngộ là có thể tăng lên tới 3 thành rồi. Mạc Bất Phàm mở ra 2 tròng mắt, cảm thụ tự thân biến hóa, mi tâm sử thế giới pháp tắc dấu ấn càng phát ra ngưng tụ. Trên người khí tức có rõ ràng tăng cường, 2 thành nửa, lần này không nhỏ thu hoạch. Cảm ngộ thế giới pháp tắc huyền ảo, Mạc Bất Phàm đối thế giới pháp tắc cảm ngộ đạt tới 2 thành nửa, tăng lên 1 phần rưỡi. Nếu như lại cảm ngộ cái vài chục phút dáng vẻ, Mạc Bất Phàm có nắm chắc đem thế giới pháp tắc cảm ngộ tăng lên tới 3 thành. Đáng tiếc, mỗi lần tấn thăng chỉ có 1 canh giờ. Quét, ngay sau đó, Mạc Bất Phàm kiểm tra thức dậy cầu tin tức, chi nhánh thế giới, địa cầu thế giới căn nguyên, vị diện cấp 0/2200 thế giới tiềm lực, thế giới nguyên sơ thế giới cấp bậc thấp ma vị diện thế giới tấn thăng giá trị 0/200, tin tức cặn kẽ hiện ra, đã thành công tấn thăng thành vị diện rồi. Mạc Bất Phàm trên mặt nổi lên nụ cười, hơn nữa thế giới căn nguyên phẩm cấp cũng tăng lên, bây giờ nhưng là vị diện cấp thế giới căn nguyên, là không phải tinh cầu cấp thế giới căn nguyên. Phải biết, một phần vị diện cấp tinh cầu căn nguyên tương đương với 10 phần tinh cầu cấp thế giới căn nguyên. Nói cách khác, địa cầu bây giờ có được 2 phần vị diện cấp thế giới căn nguyên. Đổi thành tinh cầu cấp thế giới căn nguyên, thì tương đương với 20 phần tinh cầu cấp thế giới căn nguyên. Chênh lệch to lớn, lần này tấn thăng, Mạc Bất Phàm thu hoạch không ít. Không chỉ có thế giới pháp tắc cảm ngộ tăng lên tới 2 thành nửa. Thực lực đại tăng, địa cầu tấn thăng thành vị diện, thế giới căn nguyên càng là tăng nhiều. Tiêu hao nguyên thạch hoàn toàn kiếm lại, đầu tư không thua thiệt. Không tệ, không tệ, Mạc Bất Phàm hài lòng gật đầu. Tương đối, bây giờ muốn lại muốn lần tấn thăng địa cầu, liền cần 20 tỷ tỷ mai cực phẩm nguyên thạch rồi. tổng cộng 200 điểm thế giới tấn thăng giá trị. Trên người Mạc Bất Phàm nguyên thạch không đủ để tiếp tục tấn thăng địa cầu. Đã rất tốt, Mạc Bất Phàm trong đầu nghĩ. Quét, Mạc Bất Phàm tâm thần đắm chìm trong địa cầu căn nguyên bên trong. Ở đen nhánh không gian chính giữa, có hai phần hỗn độn sắc giọt nước. Chỉ bất quá này hai phần hỗn độn sắc giọt nước chính giữa đều có một luồng tử ánh sáng màu tuyến. Vị diện cấp thế giới căn nguyên chính là cái này dáng vẻ. Hơn nữa, thứ ba phần vị diện cấp thế giới căn nguyên vẫn còn ở dựng dục. Hơn nữa dựng dục tốc độ thật nhanh, Mạc Bất Phàm cẩn thận tính toán một chút. Chỉ cần thời gian nửa tháng liền có thể ngưng tụ ra một phần vị diện cấp thế giới căn nguyên. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ